Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 17. Góc truyện audio.com. Khi Lam Thiên Nguyệt về tới nhà thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Không khí rơi vào trầm lặng và u ám. Nguyệt, cái gì đây? Táo bón tập thể à? Họ đang bàn về hai vụ đình đình ở trường. Sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ? Ông Lam giận dữ đập bàn, không ngờ những tin đồn đó lại ảnh hưởng đến gia đình mình. Ban đầu ông cũng không định đẻ Đình Đình ở lại gia đình mình, nhưng vợ ông có vẻ quý Đình Đình như con gái nên mới giữ lại. Không ngờ chỉ một ngày mà đã lôi về hai tai tiếng xấu. Bà nhất định không phải Đình Đình làm vậy đâu. Nhất định có người hại cô ấy. Lam Thiên Hàn, vậy đã điều tra xem ai làm chưa? Ông Lam day day chán. Lam Thiên Hàn định trả lời thì cô đã chen vào trả lời thay. Ba yên tâm đi, con đã sai người điều tra rồi sẽ có kết quả thôi. Cô cười nhẹ bước vào. Vậy được, hai ngày sau, đã có kết quả điểm tra khối lớp 1C. Lam Thiên Nguyệt đứng hạng nhất. Họ cũng không ngạc nhiên lắm vì một người từng đạt giải nhì trong cuộc thi ở thành phố N thì điều đấy là bình thường. Nhưng Đông Nhật Minh đồng hạng lại khiến mọi người lại lố mắt. Không phải chứ, tên đó cùng hạng với nữ thần sao? Không lẽ là copy đấy chứ? Chắc chắn là gian lận. Các em trật tự, mặc dù điểm số của hai bạn học giống nhau nhưng cách làm lại khác nhau. Lên đừng nói lung tung nữa. Cô giáo, đã bị cô mua chuộc. Lên tiếng giải thích, tôi cứ nghĩ cậu chỉ biết ngủ, không ngờ lại đồng hạng với tôi đấy. Lam Thiên Nguyệt liếc sang Đông Nhật Minh. Tôi ngủ không có nghĩa là không nghe giảng. Đồng Nhật Minh nhàn nhạt đáp. Ồ, vậy cho cậu. Cô lấy trong túi áo một viên kẹo sô-cô-la. Bóc nhét vào miệng Đồng Nhật Minh. Ngón tay cô chạm môi cậu. Đồng Nhật Minh giật mình tí thì nuốt luôn viên sô-cô-la. Ngọt không? Ngọt. Tôi thích vị này lắm đấy. Cô lấy thêm một viên trong túi nhét vào miệng mình. Tại sao? Vừa ngọt vừa đắng. Cô mặt lạnh nói, cách trương.